Lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. Chương 104, 104, ngoại truyện một đánh ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch, chiếc điện thoại trên tay Trần Anh Thư rơi xuống đất. Khuôn mặt tối sầm lại hiện rõ vẻ tức giận. Trên điện thoại màn hình vẫn còn sáng hiện hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ cùng nhau. Người đàn ông đó không ai khác chính là chồng của cô Phong Thanh Dương. Còn người phụ nữ kia thì không thấy mặt mà quay người lại với bức ảnh để lộ mái tóc dài. Phong Thanh Dương, anh dám đối xử với tôi như vậy? Đã ngoại tình rồi còn gửi ảnh cho tôi. Phong phu nhân ở trong bếp nghe thấy tiếng động cũng liền chạy ra. Thấy con dâu tinh thần không được ổn định, Trần Anh Thư trong bộ váy bầu thân hình lại càng thêm tròn trịa ngồi mạnh xuống ghế. Cô mới bầu được 6 tháng bụng cũng bắt đầu nhô to hơn. Anh Thư, con sao thế? Có chuyện gì không vui sao? Trong thời gian bầu không nên để tinh thần căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến bé cưng. Phong phu nhân chạy đến bên ngồi cạnh Trần Anh Thư mà an ủi. Từ khi cô về làm dâu nhà họ Phong thì bà chưa bao giờ nói này nọ hay làm khó dễ cô gì cả mà ngược lại rất yêu thương. Mẹ con khi nào rảnh rỗi lại ngồi tâm sự với nhau. Lâu dần bà đã coi cô như con gái ruột của mình rồi. Trần Anh Thư thấy bà đến bên. Như bình thường thì không sao nhưng bà càng hỏi thì lòng cô lại càng tủi thân. Giọng cô run run. Ánh mắt thì như sắp khóc chỉ tay vào màn hình điện thoại đang nằm trơ trọi trên sàn nhà mếu máo nói. Hu hu, mẹ ơi, anh ta quá đáng lắm. Anh ta ngoại tình còn gửi cho con xem kìa mẹ. Hu hu, con phải làm sao bây giờ? Vợ con vẫn còn đây mà anh ta lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài rồi. Phong phu nhân cầm chiếc điện thoại lên. Tay bà bóp chặt, ánh mắt như hiện lên tia lửa. Bà tức giận vì thằng con trời đánh này lại dám làm ra cái chuyện này. Mẹ, mẹ phải đòi lại công lý cho con. Anh ta thấy con đang bầu bí như thế này chắc là chê con xấu xí rồi bỏ con. Trước lời nói đó thì máu nóng của bà như đến thời điểm bùng nổ. Bà hồi xưa cũng giống như cô nên là rất hiểu cảm giác đó. Bà đứng dậy khỏi ghế nắm lấy tay cô. Con gái, chúng ta đi. Trần Anh Thư có hơi bất ngờ. Đi đâu? Đi đánh ghen. Một lúc sau chiếc xe ô tô của hai mẹ con cũng dừng trước một cửa hàng mua sắm lớn. Bước xuống xe là hai người. Trên thân mặc áo chống nắng trùm lút cơ thể. Còn đeo cả kính râm bịt mặt. Phong phu nhân thì bước đi nhanh hơn vào trước còn Trần Anh Thư chạy ton ton theo sau. Mẹ, anh ta ở trong này. Để xem mẹ mày trừng trị mày thế nào. Phong Thanh Dương đang ngồi điềm đạm bên trong trên ghế của cửa hàng nhâm nhi uống nước nhìn người đàn ông dở hơi Hoắc Cẩn Minh đang đứng lựa tóc giả. Cho vợ, cậu chọn nhanh nhanh chút đi. Phong Thanh Dương, cậu nghĩ vợ tôi có thích không? Nói xong Hoắc Cẩn Minh còn đội bộ tóc giả lên đầu mình trông thấy chẳng khác thằng đồng bóng là mấy. Phong Thanh Dương bật cười đang định trả lời gì đấy thì phía cửa có tiếng rầm rất lớn. Cánh cửa bị bay xuống sàn nhà. Từ phía ngoài là một người như Nina xông tới. Chưa kịp hoàn hồn anh đã bị ăn một cái đạp từ Phong phu nhân mà nằm ngã xuống sàn. Thằng con trời đánh, vợ con đang còn đó mày dám ngoại tình à, hôm nay mẹ mày phải dạy dỗ lại mày. Ơ là mẹ, khuôn mặt anh ngơ ngác. Trần Anh Thư thì chạy theo sau vừa vào đến nơi thì Phong phu nhân nói. Anh Thư, xông tới. Trần Anh Thư lao đến. Tiếng bụp bụp vang lên khiến Hoắc Cẩn Minh đứng nhìn kinh hãi. Trần Anh Thư ngồi thẳng lên cổ anh. Tay thì rúm tóc chồng mà la hét. Phong phu nhân thì đứng phía sau đấm đá vào chân anh lâu lâu còn đá vào mông. Đồ xấu xa, đồ tồi, bà cho anh biết tay. Dám ngoại tình à, cảnh tượng một bà bầu ngồi trên thân thể chồng đánh ghen cũng cực kỳ nóng mắt. Mẹ mày cho mày biết cái tội dám phản bội anh Thư. Ra đường ở, a, khoan đã, anh nói, bụp bụp, cho anh chết này, đừng giải thích. Hai mẹ con tiếp tục hăng hái đấm đá không thương tiếc. Anh hét lớn, vợ hiểu lầm chồng rồi. Không phải như vợ nghĩ đâu. Không phải này, Phong Thanh Dương bị cô tặng cho cái bạt tai. Hoắc Cẩn Minh, cậu mau cứu tôi, mau giải thích với bọn họ đi. Là tôi đi với cậu mà. Nói đến đây thì động tác của hai người phụ nữ dừng lại, nhìn qua thì thấy Hoắc Cẩn Minh đang đội bộ tóc giả đứng đấy. Bác gái à, là con kêu Phong Thanh Dương đi cùng con để chọn tóc giả cho vợ thôi mà. Đúng rồi, thế còn tấm ảnh đó? Cô hỏi, đó là con mannequin trong tiệm. Hả? Sau khi biết được chỉ là do hiểu lầm, hai mẹ con đứng lên nhìn mọi người trong tiệm đang nhìn bọn họ thì có hơi quê. Anh bật cười đứng lên ôm vợ. Vợ mạnh tay thật, chồng em nào dám đắc tội chứ. Hoàn rồi, tung hoa, đi xem chuyện khác nào. Cách chương.